Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1067, chương 1080. Ta quyết định cho ngươi một thống khoái. Ba canh, tiểu tử, đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, thì nên trách không phải bản tể tay hung ác. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân không nguyện ý phối hợp, Câu Ô Chúa Tể biểu lộ lập tức âm trầm xuống, cả giận nói, đợi bản tể tự mình động thủ cầm tới tiên quyết, ngươi liền đợi đến bị bản tể chém thành muôn mảnh, đốt cháy thần hồn mà chết đi. Huyễn ảnh thần câu, Câu Ô Chúa Tể bấm niệm pháp quyết, ngưng tụ ra một cái kỳ dị thủ ấn, đối trước người chỗ ngoặt câu vũ khí một điểm, đi theo. Cái kia chỗ ngoặt câu vũ khí chính là quang mang một thình, sinh ra từng đạo như thực chất tàn ảnh, như là phi đao đánh phía Mạc Thanh Vân, thiên viêm phá thiên kích. Đối mặt Câu Ô Chúa Tể như vậy xuất thủ, Mạc Thanh Vân cũng không dám có chút chủ quan, liền tranh thủ phần tiên chiến kích thu hồi, cực tốc trong tay huy động lên tới. Phần tiên chiến kích tại Mạc Thanh Vân huy động dưới, lập tức bộc phát ra một cỗ kinh khủng hỏa diễm lực lượng, hóa thành một cái hỏa diễm cự long, đem đánh phía hắn móc câu cong hư ảnh ngăn lại. Keng keng keng, phần tiên chiến kích mỗi một lần ngăn lại móc câu cong hư ảnh đều sẽ phát ra một đạo thanh thúy tiếng vang, sinh ra một cỗ kinh người nguyên lực bảo phong. Một lát sau, đợi Mạc Thanh Vân đem tất cả móc câu cong hư ảnh ngăn lại, chỗ ngoặt câu vũ khí liền lần nữa về tới Câu Ô Chúa Tể trong tay. Chỉ là thời khắc này chỗ ngoặt câu vũ khí đã trở nên tàn phá không chịu nổi, cơ hồ so một đoàn sắt vụn không hề khác gì nhau. Nhìn thấy chỗ ngoặt câu vũ khí cái dạng này, Câu Ô Chúa Tể lập tức biểu lộ giật mình, phi thường chấn kinh chỗ ngoặt câu vũ khí dáng vẻ. Hắn âm dương ly câu chính là đỉnh giai linh khí, bình thường binh khí căn bản là không có cách tổn thương nó mảy may. Bây giờ lại bị Mạc Thanh Vân chiến kích đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Chuyện này chỉ có thể biểu thị, Mạc Thanh Vân binh khí trong tay phẩm giai muốn xa xa vượt qua âm dương ly câu phẩm giai. Phát hiện này về sau, Câu Ô Chúa Tể hai mắt bên trong chính là thoáng hiện tinh mang, hướng phía Mạc Thanh Vân trong tay phần tiên chiến kích nhìn tới. Trung giai vương khí, cẩn thận quan sát một chút Mạc Thanh Vân trong tay phần tiên chiến kích, Câu Ô Chúa Tể lập tức nhãn tình sáng lên, hai mắt trung lưu lộ ra tham lam chi ý. Dùng hắn bây giờ chúa tể cảnh sơ kỳ tu vi, sử dụng vũ khí cũng vẻn vẹn đỉnh giai linh khí, liền một kiện sơ giai vương khí đều không có. Nghĩ không ra Mạc Thanh Vân một cái bán tôn cảnh tu vi tiểu tử, thế mà có được một kiện trung giai vương khí. Phát hiện này quá làm cho ngoài ý muốn. Đương nhiên, tại Câu Ô Chúa Tể chấn kinh bên ngoài, trong lòng của hắn càng nhiều vẫn là vui sướng. Hắn thấy, sau đó đãi hắn đem Mạc Thanh Vân đánh chết, cái này vương khí chiến kích cùng tiên quyết liền sẽ trở thành vật trong túi của hắn. Đến lúc đó, đại hắn tu luyện tiên quyết, luyện hóa cái này vương khí chiến kích, chiến lực của hắn nhất định là cực tốc tăng lên. Vừa nghĩ tới chính mình sau đó không lâu thực lực đại trướng, Câu Ô Chúa Tể chính là không kịp chờ đợi, lộ ra vẻ mặt kích động mừng lớn nói, tiểu tử, ngươi cho bản tể mang tới kinh hỉ nhiều lắm, ta quyết định cho ngươi một thống khoái. Câu Ô Chúa Tể lời nói rơi xuống về sau, hắn chính là sẽ không tiếp tục cùng Mạc Thanh Vân nhiều lời, hướng thẳng đến Mạc Thanh Vân một chảo giò tới. Giờ khắc này, Câu Ô Chúa Tể chính là không còn bảo lưu, trực tiếp thi triển ra toàn bộ thực lực, một cỗ khí tức âm trầm kinh khủng nguyên lực, trong nháy mắt theo Câu Ô Chúa Tể bàn tay bạo phát đi ra, hóa thành một cái cự đại ưng trảo. Tại cái này ưng chảo chụp vào Mạc Thanh Vân lúc, trong đó còn tản mát ra một cỗ sức mạnh huyền diệu, cực tốc đem Mạc Thanh Vân bao phủ ở bên trong. cỗ này sức mạnh huyền diệu, chính là câu ô chúa tể lĩnh ngộ âm chi pháp tắc. Âm chi pháp tắc bá đạo vô cùng, một tướng Mạc Thanh Vân bao phủ lại, liền thẩm thấu đến liệt nhật hộ thuẫn bên trong, trực tiếp xâm nhập vào Mạc Thanh Vân thể nội. Tại cỗ này âm chi pháp tắc ăn mòn dưới, Mạc Thanh Vân nhục thể liền bắt đầu biến chất, hư thối, bộ dáng nhìn có chút dọa người. Không chỉ có như thế, tại thân thể biến chất cùng hư thối đồng thời, Mạc Thanh Vân còn phát hiện, chính mình cả người có suy yếu cảm giác vô lực. Không tốt, đây là âm chi pháp tắc chết đi, ăn mòn cùng suy yếu đặc tính, ta nhất định phải ngay lập tức đem hắn e sợ diệt trừ. Cảm ứng được thân thể của mình biến hóa, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ kinh hãi, lập tức thôi động hỏa chi pháp tắc chống cự cỗ này âm chi pháp tắc ăn mòn. Quang minh, nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức thôi động hỏa chi pháp tắc quang minh đặc tính. Âm chi pháp tắc thuộc về hắc ám lực lượng, hỏa chi pháp tắc quang minh đặc tính vừa vặn khắc chế hắn. Rất nhanh, xâm nhập Mạc Thanh Vân thể nội âm chi pháp tắc lực lượng, liền bị hỏa chi pháp tắc lực lượng thanh trừ hơn phân nửa. Chỉ là, Mạc Thanh Vân nhục thể mặc dù không còn biến chất cùng hư thối, nhưng hắn thể nội cảm giác suy yếu cảm giác vẫn như cũ tồn tại. Cảm ứng được thể nội cảm giác suy yếu vẫn tồn tại như cũ, Mạc Thanh Vân chau mày, trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ nói, không được, cái này âm chi pháp tắc suy yếu đặc tính lực lượng, cũng không thuộc về hắc ám lực lượng, mà là cùng loại tại một định độc tính lực lượng, chỉ có thủy chi pháp tắc tịnh hóa, sao kiểu làm sạch, cùng chữa trị đặc tính mới có thể e sợ chứ, lần này ngược lại là có chút phiền phức, huyết khí cuồng bạo, vì chống cự thể nội cảm giác suy yếu. Mạc Thanh Vân không chút do dự thi triển ra huyết khí cuồng bạo, tăng lên trong cơ thể mình khí huyết cường độ, đem huyết khí cuồng bạo thi triển đi ra về sau. Mạc Thanh Vân thể nội kia cỗ cảm giác suy yếu, rõ ràng trở nên giảm bớt một chút. Không được, muốn triệt để thanh trừ cỗ này cảm giác suy yếu, chỉ có đem lão gia hỏa này chém giết mới được. Đem thể nội cảm giác suy yếu sau khi áp chế, Mạc Thanh Vân biểu lộ lạnh trầm xuống, trên thân tản mát ra một cỗ mãnh liệt sát ý, nói, lão gia hỏa, không phải chỉ có ngươi mới hiểu được, áp chế người khác tu vi thủ đoạn, đã ngươi muốn chơi, ta liền bồi ngươi hảo hảo chơi tiếp tục. Lời nói, Mạc Thanh Vân không đợi câu ô chúa tể xuất thủ lần nữa, hắn liền dẫn đầu đối với hắn phản kích lại, phong ấn chi môn, vì đáp lễ câu ô chúa tể cho mình tạo thành lực lượng áp chế. Mạc Thanh Vân trực tiếp thi triển ra phong ấn chi môn, phong ấn câu ô chúa tể khí huyết cùng thần hồn, một cái mini bản quang môn, tại Mạc Thanh Vân trước người ngưng tụ mà thành, cực tốc hướng phía câu ô chúa tể oanh kích mà đi. Cái này thiên hồn đại lục bên trên võ hồn thần thông sao điêu trùng tiểu kỹ mà thôi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thi triển ra phong ấn chi môn, câu ô chúa tể lập tức nhận ra chiêu này lai lịch. Trên nét mặt hiện đầy khinh thường chi ý. Hắn thấy, loại này cấp thấp đại lục ở bên trên thiên phú thần thông, căn bản chính là không đáng giá nhắc tới tiểu thủ đoạn. Đón lấy, câu ô chúa tể chính là tùy ý huy động chỗ ngoặt câu binh khí, hướng phía phong ấn chi môn oanh kích mà đi, muốn đem phong ấn chi môn đánh tan. Nhưng mà vượt quá hắn dự liệu, trước mắt cái này quang môn thế mà xuyên thấu công kích của hắn, trực tiếp đánh vào hắn thể nội, gặp phong ấn chi môn xuyên thấu công kích của mình, chính mình đánh vào đến trong cơ thể của mình. Câu ô chúa tể không có chút nào để ở trong lòng, không thèm để ý nói, có chút ý tứ, lại có thể xuyên thấu toàn lực của ta một kích, bất quá, cái này cũng không có thể. Lúc này, tại câu ô chúa tể lời nói đến một nửa lúc, nụ cười trên mặt hắn liền đọng lại, trên nét mặt toát ra mãnh liệt hoảng sợ. Hắn phát hiện chính mình tu vi bắt đầu suy yếu, trong nháy mắt tự rơi xuống đến chí tôn cảnh trình độ. Hắn vì đột phá đến chúa tể cảnh, thế nhưng là đằng đẵng hao phí 3000 năm, bây giờ tu vi rơi xuống đến chí tôn cảnh trình độ. Loại chuyện này, hắn nhưng không cách nào tiếp nhận a. Nhìn xem mặt lộ vẻ hoảng sợ cầu ô chúa tể, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười lạnh trào phúng, phản hỏi, lão gia hòa, ngươi không phải rất phách lối sao, ngươi lại tiếp tục đắc ý a? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.